Chương 1106, nói láo hạ chẳng hay. Quân Hạo ra tay đặc biệt hung ác. Hắn dùng giày dẫm ở Giang Hùng tứ chi, từng chút đem hắn gân cốt toàn bộ nghiền nát. Tư vị kia, so với Lăng Chỉ Cu nở dê không thua bao nhiêu. Giang Hùng gọi đến mức dị thường thê lương, thanh âm trực thấu mây xanh. Người chung quanh thậm chí không đành lòng nhìn nhiều, ngay cả ngày bình thường cùng Giang Hùng không cùng người ta, thấy cảnh này cũng cảm thấy không đành lòng. Không ít người nhìn không được, thậm chí muốn ngăn cản Quân Hạo hung ác. Nhưng mà, khi bọn họ đối lên Quân Hạo cái kia bạo ngược ánh mắt, bọn họ thật vất vả nâng lên đến dũng khí liền cùng bị đâm thủng bóng da đồng dạng, tiết sạch sẽ. Nam nhân này thật sự là quá kinh khủng, liền cùng tuyệt thế sát thần đồng dạng. So với bọn họ đã từng được chứng kiến nhất thú kinh khủng đều còn đáng sợ hơn. Bị Quân Hạo ánh mắt để mắt tới trong nháy mắt đó, trong lòng bọn họ không tự chủ được liền sinh ra một cái ý niệm trong đầu. Bọn họ nếu là ngăn cản, nam nhân này sẽ không chút lưu tình mà giết bọn hắn bị Quân Hạo như vậy một uy hiếp. Những người kia tức khắc thu hồi hỗ trợ suy nghĩ, không quan tâm Giang Hùng chết sống. Mặc dù Giang Hùng thoạt nhìn xác thực cực kỳ đáng thương, nhưng bọn họ cũng không nghĩ chết. Bọn họ có thê tử cùng hài tử dễ nuôi, nếu là chết, bọn họ thê tử cùng hài tử sau này làm sao bây giờ hung chi. Giang Hùng lúc đầu QNZ không phải là cái gì người tốt. Coi như thực bị đánh chết, đó cũng là hắn gieo gió gặt bão. Đám người nghĩ như thế, càng thêm lý trực khí tráng thờ ơ lạnh nhạt. Cứ như vậy, Quân Hạo làm lấy bo nở họ mặt, tư nở dê tờ ơ cờ tư nở dê tờ ơ cờ đạp vỡ Giang Hùng tứ chi. Bất quá trong một giây lát công phu, Giang Hùng tứ chi biến thành máu thịt bè bét thịt náo. Hắn gọi ra cuống họng, như chó chết nằm trên mặt đất, trong lòng tràn đầy tuyệt vọng cùng sợ hãi. Quân Hạo không tiếp tục để ý hắn, hướng Thủy Vân đi tới. Thủy Vân nằm dạp trên mặt đất, nhưng không có mất đi ý thức. Giang Hùng bị thẩm vấn cùng tra tấn thời điểm. Nàng một mực trơ mắt nhìn, lại gắt gao cắn răng, không chỉ không có mở miệng cầu tình, thậm chí hận không thể co lại thành một đoàn, sợ Quân Hạo nhớ tới nàng. Nàng một mực cầu nguyện mình có thể tránh thoát một kiếp. Nào nghĩ tới, Quân Hạo thu thập xong Giang Hùng, vờ ơ y ma hướng nàng đi tới hắn muốn làm gì hắn muốn đối với nàng làm cái gì Thủy Vân càng nghĩ càng sợ, nhịn không được hét dầm lên, ngươi muốn làm gì ta theo nàng quan hệ rất tốt. Lúc trước nàng lúc mới tới thời gian thụ lấy tổn thương, là ta một mực tại chiếu cố nàng nàng còn dạy ta vẽ bùa, dạy ta thảo dược, lúc đi còn đưa ta cái hòm thuốc cùng dược thư, ta ngươi không có thể đụng đến ta là trong bộ lạc vẽ bùa người tốt nhất, là nàng tay bắt tay đem ra, ngươi muốn là đụng đến ta, nàng sẽ không đồng ý Thủy Vân muốn so Giang Hùng càng hữu tâm hơn cơ chút, nàng cố ý ngay trước tất cả mọi người mặt nói lên vẽ bùa cùng y lý dược sự tình, liền lúc muốn nhắc nhở bọn họ. Khi nàng xảy ra chuyện, toàn bộ đại giang bộ lạc sẽ đối mặt với tổn thất to lớn trừ phi bọn họ không muốn chữa vật phù cùng trị liệu, bằng không thì bọn họ nhất định phải cứu nàng dạng này tính kế thật là có dùng, nguyên bản còn dự định thờ ơ lạnh nhạt người, nghe thế lời nói sau lập tức do dự. Bọn họ nghĩ đến Thủy Vân là trong bộ lạc vẽ bùa tốt nhất, y lý thuật cu nở dê người tốt nhất, liền không muốn để cho nàng xảy ra chuyện. Dù sao bọn họ đều cần chữa vật phù. Thủ thương sinh mệnh thời điểm càng là cờ nở Thủy Vân trị liệu. Một khi Thủy Vân xảy ra chuyện, bọn họ về sau làm sao bây giờ có người lấy dũng khí thay Thủy Vân nói chuyện. Cái này vị này các hạ, nàng nói không sai, năm đó thật là nàng đang chiếu cố vị cô nương kia. Có người đầu tiên đứng ra, những người khác cu nở dê nhau nhau đứng dậy.